chân, môi anh mím chặt, nước mắt anh rơi khi anh biết anh đã nhìn nhầm người. Anh quá yêu em, đâu phải anh mù quáng, mà anh luôn muốn đặt trọn niềm tin để xem anh sẽ nhận lại được gì từ người anh muốn yêu bằng cả trái tim. Mình chia tay em nhé, tạm biệt hết những tháng năm bên nhau. Mình chia tay để cho nhau con đường mới, đành phải quên thôi vì tình yêu phải đến từ hai người, một người đau thì một người đau gấp đôi. Mình phải xa nhau thôi em, khi em đã phải vân vân lựa chọn tình mới hay là anh. Để cùng em đi qua hết những tháng năm thăng trầm, chẳng là gì đâu khi đã mất nhau rồi. Anh đã nhầm. Thank you.